Chương 441, bà chiêu lùi bốn ảnh. 1. Các ngươi liền chút bản lãnh này, rổ rổ giả củ mò nhàn nhạt thú âm thanh bay tới, để mọi người không khỏi ngẩn ra, tuy rằng hắn dựa vào sức một người hời hợt hóa giải tứ đại ảnh cấp cường giả liên hoàn công kích, lực chiến đấu mạnh mẽ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng lúc này nói ra như vậy có chứa vẻ khinh bỉ lời nói, vẫn để cho người không khỏi lòng sinh phẫn nộ. Bốn vị ảnh cấp cường giả, vẫn là bốn vị cổ nổ hạ bên trong đứng đầu nhất bốn vị cường giả, vô nờ người liên thủ mặc dù là kỳ hữu bi, cũng chưa chắc thắng thôi đi mà lúc này, rồ rồ giả cù mò lại tiếp tục nói, năm đó, ta ở trên tinh anh thượng nhận phân ra hai cấp bậc, một là chuẩn ảnh, hai là ảnh cấp. Ảnh cấp là đối với hiện nay cường đại nhất một đám nỉ giả xưng hô, đáng tiếc, các ngươi bốn vị ảnh cấp cường giả liên thủ công kích. Liền chút bản lãnh này a rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt vẫn rất bình thản, gần giống như ngày đó trên Bạch Vân, tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng lại làm cho người ta đã ở trong lúc vô tình liền đem vạn vật mua chuộc với đáy mắt ảo giác. Bị hắn vô hình trung tỏa ra uy thế thoáng thu lấy, đệ tam hổ cả chúng người dĩ nhiên hơi run run. Chẳng qua trong này họ rổ xì mà lại là trước hết phục hồi tinh thần lại, ngay ở rổ rổ dạ củ mỏ nói chuyện thời khắc, tay phải của hắn sóng vai mà đứt. Tiện đà bả vai một trận phun trào, từng cái màu đen đốm hoa xả theo vai phun trào đi ra, cuối cùng càng lần thứ hai đem cánh tay phải phục hồi như cũ. Mà cùng lúc đó, hắn tả tụ trong tay háo đột nhiên bắn ra một con rắn độc, đem hạ thấp ở phía xa cờ xả nạt lại về trở về trong tay. Chuỗi này động tác QNZ chỉ có điều là trong thời gian ngắn liền hoàn thành, chỉ là cảnh tượng này tuy rằng quỷ dị, động tác mặc dù nhanh chóng, nhưng lúc này, lực chú ý của chúng nhân đều không có tập trung trên thân họ rổ xì mà dù sao, trước vẹn vẹn là một hiệp công phòng chiến đã để bọn họ lật đổ đối với nì ra nhận thức, lúc này lại chuyện quái dị QNZ sẽ không để cho bọn họ quá mức kinh ngạc. Rổ rổ giả cù mò nhàn nhạt hít một tiếng, nhẹ giọng nói, thôi, bà chiêu đi ngay vậy, để tam hổ cả chúng người trong mắt bên trong đê u né qua nồng đậm vẻ khó tin. Ba chiêu rổ rổ giả củ mỏ chẳng lẽ muốn sử dụng ba chiêu vượt qua bốn người bọn họ chỉ là còn chưa loại kia kinh ngạc rút đi, bốn ấy lòng của người ta ở cùng thời khắc đó đột nhiên bắn ra ý lạnh thấu xương, đám người lòng người dùng mình một cái, càng đồng thời bay lên lùi về sau ý nghĩ. Có thể vào lúc này xì xì xì gần giống như hai khối nhi dây sắt ở lẫn nhau ma sát chói hai tiếng vang khởi sướng, trong không khí bỗng nhiên né qua từng kia một đốm lửa, cùng nhau hắc quang né qua. Rồ rồ giả củ mỏ càng mạnh mẽ đem đào theo ẻn mạ trong tay rút ra ơi dù cho ẻn mạ chính là kim cương bất hoại thần, vào thời khắc này cũng là không khỏi đau ngâm một tiếng, đưa tay thu về bổng bên trong, đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ, sức mạnh của hắn mạnh mẽ đến đâu chính. Hắn cu nở dê rõ ràng, nhưng đối phương dễ như ăn cháo rút ra đã bị hai tay hắn nắm chặt binh khí, phần này lực cánh tay thực sự là kinh người. Mà để hắn càng ngạc nhiên chính là, hắn cảm giác được hai tay của hắn lòng bàn tay thật giống xuất hiện cùng nhau vết máu xạ dù tổ bì nhanh có thể ẹn mã lùi tự còn chưa mở miệng, lại nghe rổ rổ giả cù mỏ thản nhiên nói, một chiêu vừa dứt lời, xạ dù tổ bì bông cảm thấy phía bên phải truyền đến một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm, trong lòng hắn dùng mình, dĩ nhiên co lại thành lỗ kim trạng trong mắt bên trong anh chính là hiện ra lạnh lẽo hàn quang màu mực lưỡi đao rổ rổ giả cù mỏ đao trong tay nhanh như chớp giật, trực tiếp cắt ra không khí trở ngại, chém về phía hắn trước ngực. Mà giờ khắc này, xạ dù tổ bỉ trước người rổ rổ giả củ mỏ tàn ảnh còn chưa biến mất không được xạ dù tổ bỉ trong lòng kinh hãi, trong tay kim cương đồng vội vàng thu hồi đến bên cạnh người, có thể so với hắn phòng ngự tốc độ, rổ rổ giả củ mỏ đao vẫn là nhanh hơn không chỉ một phần. Chẳng qua ngay ở này trong trước mắt, xạ dù tổ bỉ trong tay kim cương đồng lại đột nhiên tăng tốc độ. Ở rồ rồ giả củ mỏ đao sắp chém chúng hắn ngực lúc thì, đưa hắn đao. Nguy hiểm thật nếu không có ẻn mạ trợ giúp đệ tam hổ cả trên trán không khỏi bồ cờ lên một tia mồ hôi lạnh, có thể sống sót sau tai nạn mừng rỡ còn chưa tan đi đi. Một luồng sơn hô hải khiếu xem như cự lực theo rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao trên truyền đến. Ây phốc ẻn mạ đau ngâm một tiếng, mà xạ rủ tô bỉ nhưng là ho nhẹ ra một ngụm máu tươi, bị rồ rồ giả củ mỏ đao trong tay trực tiếp đánh bay. Đây là sức mạnh nào đệ tam hổ cả cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều di chuyển vị, nếu không là có kim cương bất hoại thân ẻn mạ thế hắn chịu đựng phần lớn sức mạnh, lần này hắn liền bị chấn thương. Chẳng qua liền ngay cả ẻn mạ đều phát sinh một tiếng đau ngầm, có thể thấy được rổ rổ dạ cụ mỏ trước trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ đến đâu có thể bị đánh bay. Đệ tam hổ cả bông dưng cảm thấy sau lưng đau xót, làm như đụng vào món đồ gì, tiện đà phía sau một luồng nhỏ bé không thể nhận ra rên tiếng vang lên. Đệ tam hổ cả bị đánh bay phương hướng chính là đạn rổ vị trí, lần này đạn rổ tự nhiên cu nở dê tiện thể bị va bay ra ngoài. Có thể thấy được rổ rổ dạ củ mỏ công kích tính toán chính là cỡ nào tình xảo, trước một cái công kích tựa như tia chớp lóe lên liền qua, liền ngay cả tự họ rổ xì mà cùng gì gì hải dạ hai người cũng không phản ứng lại. Đợi đến hai người phục hồi tinh thần lại, rổ rổ dạ củ mỏ cũng đã một đao đem đệ tam hổ cả bổ ra đi tới. Chỉ là vào lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ dưới chân một chút, đống dưng hai chân lăng không, mà thân thể trên không trung xoay chuyển một vòng. Chiêu thứ hai xì theo rổ rổ dạ củ mỏ trên không trung xoay tròn thân thể, một vòng hình tròn mỏng như cánh ve màu đen đánh chém theo lưới đao sử chạm đi ra, dường như minh nguyệt ánh chiều tà bình thường hiện 360 độ hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đi qua không khí đều nổi lên từng đạo dày đặc sóng gợn. Khí nhìn đem bốn phía hoàn toàn lan đến hình tròn đánh chém, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, họ rổ xì mà giữ khoảng cách gần nhất, lại là cái thứ nhất bị lan đến người. Liên thiểm tránh thời gian đều không có, họ rồ xỉ mà nhìn trong nháy mắt liền gần trong gang tấc màu đen đánh chém, vốn là bình tĩnh trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cắn răng, đem vừa mới thu tay về bên trong cờ xạ nạt dơ ngang ở trước ngực ken một tiếng văng giòn, màu đen đánh chém đụng vào cờ xạ nạt trên, họ rồ xỉ mà chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, cánh tay đến ngực đều tê dại một mảnh, cờ xạ nạt muốn tua tay. Mà hắn cu nở dê trực tiếp chấn động bay ra ngoài nếu không có cỡ xạ nạt chính. Là hiếm thấy thần binh, họ rồ xỉ mà tin tưởng này một vệ hình cung đánh chém đủ để đem vũ khí trong tay của hắn chém thành hai đoạn sau lại đem hắn cắt thành hai nửa. Cũng may hắn ứng biến kỳ tốc, sắp tới sẽ bị đánh bay chớp mắt dưới chân một chút, về phía sau nhảy tới, rời đi một phần lực xung kích. Mà dị dị dạ nhưng là trong nháy mắt làm ra nhất là tinh chuẩn phán đoán. Đối mặt đột nhập lên hình tròn đánh chém, hắn vội vàng nhảy lùi lại, tạm thời tránh mũi nhọn, mà ở rơi xuống đất thời điểm lần thứ hai dưới chân một chút, nhảy lên thật cao, trên không trung xoay chuyển một tờ UN, tách ra hình tròn đánh chém phán đoán của hắn xác thực cực kỳ tinh chuẩn, hắn không có sử dụng thổ độn thuật cách trở, bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù dùng thổ độn thuật, cũng sẽ bị dễ dàng bổ ra chỉ là so với Orochimaru cùng gì dễ ra. Đệ tam hổ cả cùng đạn rồ lúc này tình trạng liền không tốt lắm, hai người đều thân ở giữa không trung, cũng không có thể cứng rắn chống đỡ, lại không thể mượn lực né tránh. Chẳng qua đệ tam hổ cả trải qua vô số sóng gió, loại này thời khắc nguy cơ cu nở dê không ý tờ thân lịch, nhìn tốt lắm tự đem hết thể đều chém đứt hình tròn đánh chém, hai tay bay tán loạn, dấu ấn trong phút chốc hoàn thành kim cương lao bích.